Tận thế nhạc viên, chương 854, giúp một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bliss vừa mới nói xong, ý lão sư lập tức có phản ứng. Ta hiện tại lập tức điều ra ngươi tiềm thức hình ảnh. Nàng vội vàng nói, ngươi xem một chút, cái nào trong tủ kính viết chữ. Trước xem bộ kia cối xay thịt tủ kính. Lâm Tam Tửu cũng phản ứng lại. Ngay lập tức nghĩ đến cả tòa lâu trong đặc thù nhất đồ cất giữ. Nàng vừa rồi làm ta theo trong tủ kính ra tới. Cối xay thịt lập tức ở trước mắt nàng lơ lửng. Dư quang mảnh vỡ, lay động tầm mắt, khẽ quét mà qua trong nháy mắt. Tiềm thức như là một chiếc vô ý mở ra sau tùy thân máy quay phim. Đưa chúng nó từng cái bắt giữ xuống dưới. Cối xay thịt trong tủ kính một mảnh xám trắng. Không hề có một chữ. Mang theo thất vọng, nàng đem lực chú ý chuyển hướng địa phương khác. Không biết bao nhiêu màn cảnh tượng ngay sau đó từng chương xẹt qua trước mắt. Không có hoa bao lâu thời gian, Lâm Tam Tửu cũng đã đem nàng vừa rồi trên đường đi ánh mắt bắt được cảnh tượng đều nhìn qua một lần. Bliss quấn tại một cầu áo bào đỏ bên trong, đứng lặng tại ái muội ngu muội xó xỉnh bên trong, trầm mặc nhìn qua nàng. Không có. Hình ảnh bên trong không có cái nào trong tủ kính. Viết, đánh dấu phó bản, kia một hàng chữ nhỏ. Chỉ ít, nàng vừa rồi ánh mắt đảo qua địa phương không có. Rốt cuộc ở đâu? Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhìn mở miệng. Càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Bliss quay đầu, tránh đi nàng ánh mắt. Đây hết thảy đều là nàng tạo thành. Nàng lúc này lại giống như đối với cái này có chút không thoải mái. Lâm Tam Tửu chậm rãi đi đến cửa sổ sát đất trước. Lưng chừng núi tọa trấn rơi vào một mảnh ngân bạch cùng xanh đen pha tạp trong núi tuyết. Các loại kiến trúc cao thấp, đám người tiến hóa lui tới. Không có ai biết nhà này quán triển lãm nội bộ đã không đồng dạng. Quán triển lãm cửa lớn hiển nhiên tạm thời đóng cửa. 7-8 người chính tụ tập tại quán triển lãm cửa ra vào. Chờ đợi nó một lần nữa mở cửa. Nàng không khỏi nhớ tới chính mình vừa mới tiến tới khi lầu một tủ kính bên trong còn chưa kịp rời đi mấy cái kia tiến hóa người. Tại đọa lạc chủng ra tới về sau, chỉ sợ bọn họ liền giữ nhiều lành ít a. Lầu một, Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Bliss nói qua, tại chính mình vừa tiến đến thời điểm, nàng liền nhận ra Lâm Tam Tửu. Như vậy, vì cái gì không vào lúc đó liền đem lầu một trong đồ cất giữ, kêu đi ra chặn đường nàng đâu. Nàng lại nghĩ tới chính mình thấy cái thứ nhất màu xám trắng đọa lạc chủng. Ngoại trừ lộ cái mặt bên ngoài, nó cơ hồ cái gì cũng không có làm thành. Liền bị Bliss ngăn ở tầng dưới. Vì cái gì muốn thả nàng lên lầu 2? Hoặc là nói, vì cái gì không cho nàng tại lầu 1 lưu luyến? Nàng có thể nghĩ đến đáp án chỉ có một cái. Lâm Tam Tửu nhịn xuống nhịp tim, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Bliss, cái sau xa xa đứng tại xó xỉnh bên trong, cúi thấp xuống con mắt, thần sắc mơ hồ mà xa cách, quên đi thôi, đại khái là cảm thấy nàng ánh mắt, Bliss bỗng nhiên ngẩng đầu lên, người chỉ còn lại có như vậy mấy phút, không bằng chúng ta ngồi xuống, trò chuyện một hồi ngày đi. Lâm Tam Tửu xoay người, nghe chính mình trong lồng ngực tiếng thở dốc. Rõ ràng mà gấp rút, nói chuyện phiếm sao, nụ cười của nàng vội vàng lóe lên, tại đối phương có phản ứng trước đó, đột nhiên nâng lên cánh tay, khuỷu tay hướng về phía sau trọng trọng một kích, nàng lần này đã dùng hết khí lực, tại thủy tinh xôn xao vỡ vụn thời điểm, nàng cũng đồng thời cảm giác được chính mình cánh tay thượng mát lạnh, một mảnh hâm nóng chất lỏng cấp tốc thấm đậm ống tay áo. Dùng hai tay bảo vệ diện mạo, nàng không đợi Bliss lên tiếng, thả người theo tiết rơi phá toái ra thủy tinh màn tường bên trong nhảy lên mà ra. Hàn phong hô hô rót đầy nàng quần áo, qua trong giây lát đất tuyết đang ở trước mắt phóng đại. Lâm Tam Tửu dựa thế lăn một vòng, lập tức nhảy dựng lên, tách ra nhiều tiếng hô kinh ngạc trong đám người. Có cẳng liền hướng Bliss biểu hiện ra lâu cửa lớn vọt tới. Ngươi làm gì? Làm nàng ôm đầu, một vai phá vỡ cửa thủy tinh lúc, phía sau cũng vang lên một tiếng gọi. Nàng mắt điếc tai ngơ, quay người liền nhanh chân xông vào lầu một hành lang. Ngoài ý liệu là, liên tiếp 4-5 cái trong tủ kính, lại chỉ có rảnh đung đưa một mảnh xám trắng. Không có người cũng không có đọa lạc trùng. Chẳng lẽ nói, là Bliss đồ cất giữ không đủ nhiều. Cho nên lầu một căn bản không có đọa lạc trùng. Tại ý lão sư điều khiển hạ, ý thức lực quét hình như là radar đồng dạng bắn phá ra ngoài. Đem mỗi một cái lâm tam tửu đi qua tủ kính đều cấp tốc lật xem, một lần, thậm chí ngay trần nhà tấm cũng không có bỏ qua. Tốc độ của nàng rất nhanh. Tại 2-3 phút về sau liền vọt tới cuối hành lang. Ở nơi đó, nàng đã gặp một lần màu xám trắng đọa lạc trùng vẫn cứ chiếm cứ tại cửa sổ thủy tinh về sau. Thấy nàng đến gần, lập tức, ba, một tiếng đem mặt dán tại thủy tinh bên trên. Có sao? Lâm Tam Tửu đầy cõi lòng vội vàng cùng sợ hãi hỏi. Vừa rồi ý lão sư từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Không có nàng như kỳ vọng có thể nghe thấy một tiếng gọi. Không có. Ý lão sư nghe như là một đầu nôn nóng đến lập tức sẽ nhảy dựng lên mèo. Không có. Ngươi lại quay đầu nhìn xem. Lặp lại giống nhau như đúc sự tình. Lại chờ mong kết quả khác nhau. Tựa hồ là tên điên làm sự. Tại Lâm Tam Tửu đạp nát mỗi một phiến tủ kính. Đem tủ kính trong ngoài đều kiểm tra một lần về sau. Nàng chợt nhớ tới một câu nói kia. Cùng những lời này cùng nhau hiện lên đến. Còn có một hồi ẩn ẩn tuyệt vọng. Lầu một hành lang trong tủ kính cái gì cũng không có. Chân chính bắt đầu tìm đánh dấu điểm thời điểm. Nàng mới phát giác được chính mình hành vi không khác mò kim đáy biển. Mỗi một cái trong tủ kính. Còn kết nối lấy một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ là tủ kính mấy lần đại. Chỉ là từng gian tìm xuống tới. Cũng đủ để đem nàng thời gian còn lại đều hao tổn rỗng. Phòng trong nếu như không có. Như vậy trần nhà đâu? Bliss nếu như đem đánh dấu điểm giấu ở trên trần nhà. Cái kia còn làm sao tìm được? Càng hỏng bét chính là. Nếu như bị giấu ở lầu 2 lầu 3 trên trần nhà. Dù cho đã ý thức được chính mình hy vọng xa vời. Lâm Tam Tửu lại vẫn cứ không nguyện ý từ bỏ. Nàng có lẽ nhiều nhất chỉ còn lại có 2-3 phút. Là không thể nào tại điểm ấy thời gian bên trong lục soát xong tầng này trong lầu mỗi một góc. Nhưng không cam tâm, phẫn nộ, ương ngạnh đến gần như bướng bỉnh tâm tình. Vẫn cứ khu xử nàng đá văng ra một cái lại một cái cửa phòng. Thẳng đến ý lão sư bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. Đã đến giờ, Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức một chân đạp ra lại một cái cửa khóa. Cửa vô thanh vô tức hướng vào phía trong trượt ra. Lộ ra một cái cùng lúc trước đồng dạng cách cục căn phòng nhỏ. Nàng nặng nề tiếng hít thở. Phảng phất quậy lên trong phòng lờ mờ ứ động không khí. Một cái quấn tại màu đỏ chót xa váy bên trong cái bóng. Ngồi tại bên trên giường chậm rãi ngẩng đầu lên. Xanh lam giống ngọn lửa bình thường trong mắt. Tại trong bóng tối lồng thượng một tầng màu mực. Giống như dưới bầu trời đêm biển cả. Thời gian qua, nàng thở dài phun ra mấy chữ. Có như vậy một hồi, Lâm Tam Tửu giống như một chút đều không để trong lòng. Không phải liền là không có đánh dấu sao? Nàng bao nhiêu sinh tử quan đều đã xông qua được. Nói trắng ra, này bất quá cũng là một cái phó bản mà thôi. Nhưng mà nàng lập tức lại nghĩ tới kẹo que. Kẹo que bị giam tại một cái bầu trời trong ngục giam. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể tổn thương nàng. Nhưng ở nàng không có đánh dấu tình huống dưới. Ngọa ngư, này một cái chẳng ai ngờ rằng người. Thành đánh dấu phó bản thực hiện tử vong kết cục nhân tố. Người rốt cuộc đem nó để ở nơi đâu rồi? Bliss do dự mấy giây. Sắc mặt của nàng rất bình tĩnh. Chỉ có một đôi mắt luồng sóng chuyển lúc. Có chút lóe lên một chút thủy quang. Coi như ngươi bây giờ một lần nữa đánh dấu. Ngươi ở sau đó 24 giờ bên trong vẫn phải đối mặt nguy hiểm tính mạng. Nàng một bên nói. Một bên rủ xuống con mắt. Tránh đi Lâm Tam Tửu. Ngươi mới vừa rồi là không có khả năng tìm được đánh dấu điểm. Vì để phòng vạn nhất. Ta đem nó giấu ở lâu thể nội bộ cốt thép xi măng trong. Cho nên từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy. Từ vừa mới bắt đầu. cũng không phải là một trận công bằng trò chơi. Ngay tại lầu 2 trần nhà cùng lầu 3 sàn nhà trong lúc đó. Bliss trầm thấp nói. Thanh âm như là sáng sớm mở mắt sau như cũ tại chỗ sâu trong óc bồi hồi không tiêu tan mộng. Trừ phi ngươi đem lâu triệt để phá hủy. Lại vượt qua từng khối gạch vỡ. Nhưng ta trùng kiến tốc độ của nó. Nhất định xa so với ngươi kiểm tra gạch vỡ tốc độ nhanh. Nàng mục tiêu đạt thành. Nghe nhưng không được ý, thậm chí giống như mỗi một chữ đều gọi nàng khó chịu. Nhưng có một chút không có cách nào thay đổi. Lâm Tam Tửu ở sau đó 24 giờ trong. Rất có thể sẽ giống kẹo que đồng dạng chết đi. Nàng một chữ cũng không nói. Đang dần dần bình ổn xuống tới hô hấp trong. Lâm Tam Tửu xoay người qua đi. Ngay tại nàng muốn kéo lên cửa phòng lúc. Nàng bỗng nhiên ngừng lại một chút. Nhìn thoáng qua Bliss. Ngươi thực áy náy sao? Đại hồng nhân ảnh im lặng nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi giúp ta một chuyện đi. Lâm Tam Tửu nhẹ nói. Nếu như ngươi giúp ta chuyện này, ta không hận ngươi. Gấp cái gì? Đi trên núi, tìm ta bằng hữu. Nàng nhìn qua sàn nhà. Lẳng lặng nói. Ngươi cái gọi là, bọn họ, bên trong, có phải hay không có một cái nhìn rất trẻ trung? Nâu đậm tóc nam nhân. Hắn ý đồ giết ta. Tại ta phi hành khí hóa trang bom. Bị tạc hạ bầu trời lại là bằng hữu của ta. Người đi tìm hắn. Người đi cứu hắn. Bởi vì ta chỉ sợ là không làm được. Tấu chương xong. Cách chương.